Vô địch thiên hạ, chương 1221, Nhật Nguyệt Thần Loa. Góc truyện audio.com, chương 1221, Nhật Nguyệt Thần Loa, qua xem một chút. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc lắc đầu, không cần, chúng ta trước tiên phá tan này Tê Phong Sơn lòng núi đại trận lại nói. Hắn lần này hồn tộc hành trình, chủ yếu là lại đây lấy Tê Phong Sơn lòng núi đồ vật. Hơn nữa hiện tại có tổ thần cường giả công kích hồn tộc, không vừa vặn có thể hấp dẫn hồn tộc cường giả sự chú ý, để hắn thuận tiện loại bỏ Tê Phong Sơn lòng núi đại trận. Liền, Hoàng Tiểu Long liền trước tiên ở Tê Phong Sơn bốn phía bày xuống mấy cái phòng ngự che đậy đại trận. Đón lấy, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu bắt đầu loại bỏ Tê Phong Sơn lòng núi đại trận. Tê Phong Sơn lòng núi đại trận gọi hỗn độn cửu thiên hành lôi thần trận. Kim Giác Tiểu Ngưu từ lôi lực lượng vừa vặn có thể khắc chế. Lấy Kim Giác Tiểu Ngưu hiện tại không kém gì Hoàng Tiểu Long thực lực. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long trợ giúp, chỉ dùng nửa giờ, liền đem này hỗn độn cửu thiên hành lôi thần trận phá ra. Đại trận phá tan, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người chính là một cái nhà đá. Nhà đá cửa lớn dính đầy cho bụi. Hoàng Tiểu Long tiến lên, đơn trưởng đẩy một cái, cửa đá đẩy ra, cho bụi chấn động một chỗ. Hai người đi vào, nhà đá không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông. Trong thạch thất ương, có một cái bình đài. Bình trên đài, bày đặt một cái hộp lớn. Ngoài ra, lại không gì khác vật. Hoàng Tiểu Long đi tới bình đài trước, cầm lấy hộp. Vào tay, bắt đầu thật nặng, rất lạnh lẽo cảm giác. Hộp thiết có cấm chế. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thần lực thôi thúc, rất nhanh liền đem mở ra. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên chính là, bên trong dĩ nhiên là một cái to bằng bàn tay, giống như ốc đồng, toàn thân ngọc bạch đồ vật. Mặt trên, có một cái đỏ như màu máu có nửa tháng đồ văn. Hoàng Tiểu Long đem lấy đi ra, hơi nhướng mày, này Tê Phong Sơn phong ấn đồ vật, chính là này bình thường giống như ngọc bạch điền loa, không biết cái gì cấp bậc thần khí. Đây là Ngọc Nguyệt Thần Loa, đã thấy Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai tay. Một mặt giật mình nói, Ngọc Nguyệt Thần Loa, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, không sai, Ngọc Nguyệt Thần Loa, này Ngọc Nguyệt Thần Loa, chính là một cái hồng mông linh khí. Hồng mông linh khí, Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, này không nổi tương tự ốc đồng đồ vật, dĩ nhiên là một cái hồng mông linh khí. Hỗn độn linh khí bên trên, chính là hồng mông linh khí, nghe sư phụ hắn Kim Mi cùng huyết đao nói. Hiện tại vạn tượng thần vị diện tạo hóa môn cũng chỉ có hai cái hồng mông linh khí mà thôi. Không sai, này Ngọc Nguyệt Thần Loa, chính là một cái trung phẩm hồng mông linh khí. Tập phòng ngự cùng công kích làm một thể. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, càng đáng quý chính là, nó là linh hồn loại hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long càng là giật mình, dĩ nhiên là linh hồn loại, thần giới mênh mông. Thần khí không biết mấy trăm triệu, thế nhưng linh hồn loại thần khí, nhưng là rất ít không có mấy, tỷ như 10.000 kiện hỗn độn linh khí, cũng đều rất khó tìm được một cái linh hồn loại, chớ nói chi là hồng mông linh khí. Tiểu Long, chỉ cần có này Ngọc Nguyệt Thần Loa, như vậy, đến lúc đó, ngươi đột phá tổ thần cảnh giới, ngừng tụ thần phân thân liền dễ dàng hứa hơn nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu có chút kích động nói. Này Ngọc Nguyệt Thần Loa, ngươi luyện hóa sau, hòa vào ngươi thần hồn bên trong. Đến lúc đó, có thể không ngừng lớn mạnh thần hồn của ngươi. Có thể cho ngươi thần hồn không ngừng ngưng tụ. Bởi vì, nó có thể tự động hấp thụ nguyệt lực lượng. Không ngừng tầm bổ thần hồn của ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt hừng hực nhìn chằm chằm trước mắt này to bằng bàn tay. Xem ra bình thường Ngọc Nguyệt Thần Loa. Này Ngọc Nguyệt Thần Loa, dĩ nhiên có thể tự động hấp thụ nguyệt lực lượng, không ngừng lớn mạnh thần hồn của hắn. Đột phá tổ thần, khó nhất chính là cái gì? Chính là thần hồn tu luyện. Bởi vì, chỉ có đem thần cách bên trong thần hồn ngưng tụ đến đại viên mãn trạng thái, mới có thể ngưng tụ ra thần phân thân, mới có thể đột phá đến tổ thần cảnh giới. Đương nhiên, mỗi người thần cách không giống, cấp bậc không giống, như vậy thần hồn mạnh yếu cũng khác nhau. Hoàng Tiểu Long thần cách là tam đại chí tôn thần cách. Đến lúc đó phải đem thần hồn ngưng tụ đến đại viên mãn trạng thái. Rất khó, thế nhưng có này Ngọc Nguyệt thần loa, liền dễ dàng rất nhiều. Mà bởi thần cách cấp bậc quyết định thần hồn mạnh yếu. Vì lẽ đó thần phân thân, thiên phú cũng có mạnh yếu. Như Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách ngưng tụ thần phân thân. Tiền thiên thiên phú, liền cũng là chí tôn đẳng cấp. Đương nhiên, tiền đề là Hoàng Tiểu Long phải đem thần hồn ngưng tụ đến đại viên mãn trạng thái mới được. Biết này Ngọc Nguyệt thần loa dĩ nhiên có thần hiệu như thế. Hoàng Tiểu Long có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn tương kỳ luyện hóa. Kỳ quái, hồn tộc tổ tiên là làm thế nào chiếm được này Ngọc Nguyệt thần loa? Kim Giác Tiểu Ngưu tự lẩm bẩm. Còn có, làm sao sẽ phong ấn tại này Tê Phong Sơn? Lẽ nào hồn tộc tổ tiên không biết này Ngọc Nguyệt thần loa lai lịch? Này Ngọc Nguyệt thần loa lai lịch. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Kim Giác Tiểu Ngưu. Lẽ nào này Ngọc Nguyệt thần loa còn có cái gì đặc thù lai lịch hay sao? Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Này Ngọc Nguyệt thần loa, là viễn cổ thượng đế đồ vật. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Viễn cổ thượng đế, Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Người không biết viễn cổ thượng đế cũng rất bình thường. Nói như thế, thần giới ngàn tỷ thần vị diện, kỳ thực đều là được thiên đình quản chi. Thiên đình cao nhất người thống trị, chính là thượng đế. Viễn cổ thượng đế chính là hiện tại thượng đế sư phụ. Hoàng Tiểu Long đầu óc ầm ầm. Thiên đình, viễn cổ thượng đế, thần giới ngàn tỷ thần vị diện. Dĩ nhiên là được thiên đình quản chi. Kiếp trước địa cầu thì trong truyền thuyết thần thoại, liền có thiên đình câu chuyện. Không nghĩ tới thế giới này thần giới, dĩ nhiên cũng tồn ở một cái thiên đình. Chờ các loại, lẽ nào, Hoàng Tiểu Long đầu óc lóe lên, bật thốt lên, lẽ nào thiên đình chi chiến, chính là thiên đình tổ chức. Lúc trước, Kim Mi, Huyết Đao mọi người mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long nhắc qua thiên đình chi chiến, thế nhưng cũng không có nói tỉ mỉ. Sau đó Hoàng Tiểu Long cũng không hỏi lại, vì lẽ đó, căn bản không biết thiên đình tồn tại. Hiện tại, nghe Kim Giác Tiểu Ngưu nói chuyện, như vậy tất cả rộng rãi sáng sủa. Vâng, này thiên đình chi chiến, chính là thiên đình tổ chức, mỗi 10 vạn năm cử hành một lần, chính là thần giới to lớn nhất việc trọng đại. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, phàm là có thể ở thiên đình chi chiến bên trong, đoạt được 10 vị trí đầu thiên tài, liền có thể được thiên đình toàn lực bồi dưỡng. Càng có thể được thượng đế chỉ điểm. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu một ít có quan hệ thiên đình việc. Một lát sau, liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ra Tê Phong Sơn. Hồn tộc tổng bộ bên kia, sóng sức mạnh vẫn cứ đang kéo dài. Bất quá, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cũng không cùng Kim Giác Tiểu Ngưu quá khứ tham gia trò vui. Ngược lại hiện tại Tê Phong Sơn phong ấn đồ vật đã bắt được tay. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tuy rằng hắn dẫn theo Tà Lệ, Tà Huyền, Tà Ảnh ở bên người. Thế nhưng đối mặt tổ thần cường giả còn chưa đủ xem. Hoàng Tiểu Long liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời đi hồn đảo. Tiếp đó, hắn dự định trước tiên tìm một nơi. Luyện hóa này Ngọc Nguyệt thần loa lại nói. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở một tòa trên hoang đảo không. Sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiến vào hoang đảo dưới nền đất. Đem tất cả bố trí kỹ càng sau. Hoàng Tiểu Long đem Ngọc Nguyệt Thần Loa lấy đi ra. Bất quá, Ngọc Nguyệt Thần Loa chính là Hồng Mông Linh Khí. rất khó luyện hóa. Vì lẽ đó, cẩn thận bên dưới. Hoàng Tiểu Long đem Tà Lệ, Tà Huyền, Tà Ảnh phóng ra, để ba người giúp đỡ chính mình. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng ở một bên thế Hoàng Tiểu Long hộ pháp. Tất cả sắp xếp sau. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống. Tam Đại Chí Tôn Thần Cách thôi thúc. Dâng trào thần lực tuôn ra. Đem Ngọc Nguyệt Thần Loa bao vây. Ngày mai canh ba, cách chương.